Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 375, 10 đuôi yêu hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Cửu Long Sơn nơi nào đó sơn động bên trong, Hồ Tiểu Yêu đã hơi thở thực mỏng manh. Nàng nhìn đầy đất máu tươi, chua xót cười, chẳng lẽ ta chú định liền vô pháp trở thành cửu vĩ sao? Ta là cỡ nào tưởng cùng tỷ tỷ như vậy, biến thành một con đại yêu quái. Hảo không cam lòng, Hồ Tiểu Yêu cắn răng, nước mắt rào rạt rơi xuống. Nhưng nàng hiện tại đã không sức lực, 6 cái đuôi còn tính hoàn hảo, dư lại 3 điều thế nhưng đều là xương cùng. Nàng đã vô pháp đem huyết nhục tụ tập lên đây, càng không cần nói chuyện gì lông tóc. Có lẽ ta sẽ như vậy chết đi đi. Nhan Nhi tỷ tỷ, Tiểu Bắc ca ca, thực xin lỗi, ta muốn trợ giúp các ngươi. Nhưng là, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, nhưng vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hồn hền, hồn hền, từng ngụm tiếng thở dốc từ cửa động truyền đến. Hồ Tiểu Yêu gian nan nâng lên mí mắt, lại phát hiện người tới thế nhưng là Tô Nhan. Tỷ, tỷ tỷ, Hồ Tiểu Yêu kinh ngạc. Tiểu Yêu Yêu, Tô Nhan mang theo khóc nức nở, lập tức chạy tới, đem Hồ Tiểu Yêu ôm ở trong lòng ngực. Nàng khóc ròng nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi đang làm cái gì a? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta lừa gạt các ngươi. Kỳ thật ta phía trước đem cửu vĩ yêu nguyên lặng lẽ giấu đi. Ta muốn cùng nàng giống nhau cường đại. Nhưng giống như, ta thất bại đâu. Nàng sắc mặt rất kém cỏi, cố hết sức nói, cường đại có cái gì tốt? Vì cái gì các ngươi một hai phải như vậy bức bách chính mình? Ngươi là như thế này, Nguyệt Tịch tỷ tỷ cũng là như thế này. Rõ ràng có thể không cần như vậy vất vả. Vì cái gì một hai phải? Tô Nhan đau lòng muốn chết. Cái này bị nàng coi như tiểu muội muội Hồ Tiểu Yêu thế nhưng đem chính mình bước đến nước này. Nàng há có thể không đau lòng. Nhưng mà hiện tại Hồ Tiểu Yêu hơi thở đã phi thường mỏng manh, giống như là muốn chết giống nhau. Cái này làm cho Tô Nhan nhớ tới A Hương. Tuy rằng A Hương lúc trước phản bội chính mình, nhưng này cũng không thể phủ nhận lúc trước A Hương cùng chính mình quan hệ là như vậy muốn hảo. Hai người tình cùng tỉ muội, sau lại A Hương chuộc tội giống nhau chết ở nàng miễn cưỡng. Tô Nhan vẫn như cũ đau đớn hô hấp đều phải đình chỉ. Nàng nhớ tới chính mình này một đường, không chỉ là chính mình tỉ tỉ rời đi chính mình, ngay cả nàng nhất kính yêu phụ thân cũng ly chính mình mà đi. Sau lại Tiểu Hỏa Hỏa cùng Tiểu Băng Băng vì cứu nàng mà rời đi. Này đủ loại bi thống, làm nàng trái tim kịch liệt đang run rẩy. Tiểu Yêu Yêu, ngươi vì cái gì như vậy ngốc nha? Biến cường có cái gì tốt? Ta sẽ bảo hộ ngươi. Cả đời này ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi lại là hà tất đâu? Tô Nhan gắt gao ôm Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu nhìn bên ngoài không trung. Ngày đó không là như vậy mỹ lệ, đầy trời đều là tinh trần, còn có một đạo trăng non liền như vậy xuất hiện ở bầu trời. Hồ Tiểu Yêu nói, ít nhiều tỷ tỷ còn có Yến đại ca, nếu không phải các ngươi, có lẽ Tiểu Yêu liền sống không đến hôm nay đi. Tiểu Yêu đã đủ rồi, tỷ tỷ xin lỗi, ta đến chết cũng chưa có thể giúp được ngươi gấp cái gì. Bỗng nhiên Tô Nhan nhớ tới cái gì? Lúc trước bọn họ rời đi Trần Đường Quan thời điểm, Yến Tiểu Bắc phân cho nàng một quả thuốc viên. Đây là Yến Tiểu Bắc chiến lợi phẩm, là Tam Thanh Tiên Nhân tự mình đưa cho hắn hai viên kim đan. Này hai viên kim đan Yến Tiểu Bắc chính mình cũng luyến tiếc toàn bộ ăn. Vì thế cùng Tô Nhan một người một viên, Yến Tiểu Bắc chính mình đã ăn luôn, tăng lên không ít thực lực. Nhưng Tô Nhan lại luyến tiếc ăn. Trên đời này liền như vậy ít ỏi mấy viên. Đây là cỡ nào chân quý tồn tại. Cho nên Tô Nhan vẫn luôn chân quý. Tuy rằng này tiên đan chân quý ở trên người cũng sẽ cho người ta một ít tu luyện thượng ích lợi. Nhưng là ăn xong đi có thể cải thiện chính mình vốn dĩ thiên tư thể chất. Cho nên đây là tiên dược. Trên mặt đất không có. Chỉ có bầu trời mới có. Nếu đem như vậy kim đan cấp hồ tiểu yêu ăn đâu? Rốt cuộc sở hữu long chi nước mắt đều ở Yến Tiểu Bắc bên kia. Chính mình hiện tại đi tìm Yến Tiểu Bắc đã không còn kịp rồi. Lại nói hiện tại hồ tiểu yêu thương cũng không phải là thân thể. Mà là thân thể nhưng linh hồn. Là song trọng. Nó long chi nước mắt chỉ có thể chữa trị thân thể. Lại đối linh hồn không hề biện pháp. Cho nên Tô Nhan cơ hồ không có do dự. Đem chính mình trên cổ dây xích cầm xuống dưới. Bên trong treo một cái hương bao. Vừa lúc kia kim đan đã bị nàng giấu ở hương trong bao mặt. Bên người mang theo, nàng lấy ra tiên đan. Kia tiên đan tản ra từng trận đan hà. Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ không rảnh. Nàng nói, tiểu yêu, ngươi mở miệng, tỉ tỉ. Hồ tiểu yêu buồn bực nói. Đã có thể ở nàng nói chuyện thời điểm. Tô Nhan trực tiếp đem kim đan tắc đi vào. Hồ tiểu yêu sửng sốt. Lại một không cẩn thận nuốt đi xuống. Nàng nuốt đi xuống khoảnh khắc. Một đôi mắt trừng đến tròn xoe. Kia ba điều xương cùng bắt đầu xuất hiện cơ bắp. Cơ bắp lúc sau là làn da. Làn da lúc sau là lông tóc. Trong nháy mắt chín cái đuôi đã hảo. Lúc này hồ tiểu yêu nói. Tỉ tỉ, người tránh ra. Ta như thế nào cảm giác ta ở trong thân thể có thứ gì muốn ra tới. A Tô Nhan thực buồn bực. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm ở cửa động. Tại hạ một khắc, Tô Nhan đuôi bộ bỗng nhiên lại mọc ra một cái đuôi. Đây là một cái kim sắc cái đuôi. Liên quan mặt khác cái đuôi cùng nhau. Tô Nhan thế nhưng có một đầu kim sắc tóc dài. Thân thể cũng bỗng nhiên biến cao biến đại biến thành thục. Nguyên lai tiểu hài tử thân thể. Lập tức liền biến thành một cái cao gầy. Thành thục nữ tử. 1, 2, 3, 4. Ai? 10 cái đuôi. Tô Nhan kinh hô, hồ tiểu yêu nhìn chính mình phía sau, vui mừng nhảy dựng lên. Oa, ta như thế nào có 10 cái đuôi? Giống như thực lực của ngươi cũng tiến bộ, ta hiện tại nhìn không thấu thực lực của ngươi. Ngươi có lẽ trở nên so với ta còn phải cường đại. Tô Nhan che miệng cười khẽ, lúc này hồ tiểu yêu thân thể tạm dừng một chút. Nàng bỗng nhiên quỳ gối Tô Nhan trước mặt. Nàng đã rơi lệ đầy mặt. Tiểu yêu, ngươi đây là làm chi? Nhanh lên lên, ô ô ô, tỉ tỉ. Kia chính là tiên nhân cấp kim đan. Ngươi thế nhưng cho ta ăn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ô ô ô, hồ tiểu yêu rơi lệ đầy mặt. Tô Nhan nở nụ cười. Tiên đan cũng là vật ngoài thân. Này đều không sao cả. Chỉ cần ngươi ở liền hảo, ngươi có thể so kim đan chân quý nhiều. Ngươi chính là ta tỉ muội. Tỉ tỉ, hồ tiểu yêu chôn vào Tô Nhan trong lòng ngực khóc giống lên. Mà Tô Nhan nhẹ vỗ về hồ tiểu yêu đầu tóc. Tiểu yêu hiện tại biến cường, cũng biến mỹ. Trước cùng ta cùng nhau trở về đi. Bằng không mọi người đều không quen biết ngươi. Ân, hồ tiểu yêu ngoan ngoãn nói. Ở Yến Tiểu Bắc bên này, Yến Tiểu Bắc đã tới ở nước trong cung cửa. Lúc này nước trong cung nhân tích hãn đến, chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn từ khí trầm trầm. Đại buổi tối, đi vào cái này địa phương, có thể hay không xuất hiện cái quỷ gì a? Na cha nhút nhát sợ sệt nói. Sợ cái lão tử quỷ quái, cùng lắm thì nước tiểu nó một pháo, người ta đều là đồng tử. Này yêu ma quỷ quái đều sợ đồng tử nước tiểu. Kim Thái Lang vỗ ngực nói. Na cha vui vẻ. Đúng vậy. Chúng ta là đồng tử. Chỉ sợ lão đại cùng quân sư không phải đồng tử. Hắc hắc hắc. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Mà thân công báo mặt càng đỏ hơn. Thân công báo ho khan một chút nói. Ta cũng là. Phốc. Bên cạnh Như Sương cười phun. Vội vàng dùng tay che miệng lại. Cách chương.